Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, chương 802, biết hậu quả gì a? Bạch Sách đột nhiên xuất kích, để đây đối với mặt bảy chú lùn có phần không nghĩ tới. Bởi vì Bạch Sách tốc độ so vừa rồi nhanh quả thực không phải không một cái đẳng cấp. Cái này đột nhiên tăng tốc độ, tại Bạch Sách đã bắt lấy cái này tiểu ải nhân về sau, đây đối với mặt cái khác tiểu ải nhân mới phản ứng được. Mà lần này, không đợi những này tiểu ải nhân nói cái gì, cũng không đợi những này tiểu ải nhân đang làm cái gì. Lúc này, Bạch Sách liền nắm bắt trong tay cái này tiểu ải nhân đầu lâu. Ngẩng đầu, khóe mắt hướng phía dưới nhìn xuống vây quanh ở một bên lục cái tiểu ải nhân khẽ nói. Ta tiếp xuống sẽ hỏi mấy vấn đề. Nếu như nói, các ngươi không trả lời ta, kia, ta cũng chỉ có thể xuất thủ. Bạch Sách câu nói này, hiển nhiên, chung quanh nơi này lục cái tiểu ải nhân, cũng không có làm chuyện, cũng không cho rằng, Bạch Sách thật có thể thế nào. Vẫn y như là ở nơi nào hùng hùng hổ hổ. Bao quát, Bạch Sách trong tay cái này tiểu ải nhân, cũng vẫn y như là đang mắng liệt liệt, cùng trước đó không hề có sự khác biệt, nhưng là cùng trước đó bất đồng là, Bạch Sách cũng không phải giống như trước đó, còn ở nơi này nghe, nhìn xem chung quanh những này tiểu ải nhân, vẫn ở nơi này hùng hùng hổ hổ. Một giây sau, Bạch Sách cũng là hả ra một phát đầu, mặt không biểu tình nhìn xem những này chung quanh tiểu ải nhân nói. Quả nhiên, cùng một ít đào thải phá đồng loạn thiết nói chuyện, chính là tốn sức, dù sao cũng là một ít đã bị đào thải. Nghe không hiểu, cũng bình thường, Bạch Sách cái này trái một cái phá đồng loạn thiết, phải một cái bị đào thải. Những này các tiểu ải nhân, tự nhiên là tức giận phi thường. Tại tăng thêm, lúc đầu những này tiểu ải nhân tính tình cũng vô cùng không tốt. Cho nên, tại Bạch Sách câu nói này sau khi nói xong, chung quanh nơi này lục cái tiểu ải nhân, lập tức, tức giận mắng chuẩn bị công kích Bạch Sách. Chỉ bất quá, tại lục cái tiểu ải nhân chuẩn bị công kích thời điểm, Bạch Sách thì là đứng tại chỗ mặt không chút thay đổi nói. Vấn đề thứ nhất, các ngươi là từ Hồng Mông Đại Đế thời đại kia phục sinh sao? Tự nhiên, không có bất kỳ người nào trả lời. Bởi vì, cái này lục cái tiểu ải nhân đã tức giận mắng đến Bạch Sách chung quanh. Đem Bạch Sách bao cái chật như nêm cối, trực tiếp tức giận mắng công kích. Nhưng là, tại đám người này công kích thời điểm, Bạch Sách thân thể lần nữa biến mất. Cái này lục cái tiểu ải nhân công kích vô hụt, mà cũng liền tại lục cái tiểu ải nhân công kích xong về sau, Bạch Sách thanh âm thì là từ một phương hướng khác nhàn nhạt truyền đến nói. Rất tốt. Tại Bạch Sách câu này sau khi nói xong, cái này lục cái tiểu ải nhân còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, liền nghe được phù phù hai tiếng. Đợi đến cái này lục cái tiểu ải nhân quay đầu, lần theo thanh âm tìm được Bạch Sách vị trí sau, liền thấy Bạch Sách trong tay cái kia tiểu ải nhân lại đầu một nơi thân một nẻo, đầu cùng thân thể phân ly, nằm trước mặt Bạch Sách. Bất quá, mặc kệ là kia lục cái tiểu ải nhân, còn là kia đã bị chém đầu, nằm trên mặt đất cái kia tiểu ải nhân, đều không có bất kỳ sợ hãi. Thậm chí, cái kia chỉ còn lại một cái đầu lâu tiểu ải nhân, vẫn y như là làm miệng mở rộng, tức giận mắng Bạch Sách. Chỉ bất quá, ngay tại cái này lục cái tiểu ải nhân chuẩn bị công kích lần nữa, kia trên mặt đất tiểu ải nhân còn tại giận mắng thời điểm, Bạch Sách thân thể hơi méo, một chân hướng lui về phía sau một chút. Một giây sau, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, cộng thêm một trận ngân sắc quang mang bạo tạc, làm tiếng nổ tiêu tán, quang mang biến mất về sau. Lúc này, đang nhìn, Bạch Sách dưới chân, một cái đầu đã không có, cũng chính là cái kia một mực tại há mồm mắng chửi người cầm một cái. Cái đầu kia, hiện tại đã hoàn toàn không thấy, liền chút linh kiện toái phiến, đều không có lưu lại, chỉ có tại cái này trước đầu vị trí, khói đen bốc lên, mà tại làm xong đây hết thảy về sau, Bạch Sách liền đứng tại chỗ, nhìn xem đôi kia mặt, đột nhiên im lặng, không mắng chửi người Lục cái tiểu ải nhân, mặt không chút thay đổi nói, lần này, hẳn không có cứu đi. Bạch Sách lời nói xong về sau, cũng không đợi kia Lục cái tiểu ải nhân làm ra cái gì phản ứng. Một giây sau, lại là một cước xuống dưới. Lần này, kia trước đó tiểu ải nhân thân thể cũng là hoàn toàn biến mất, bị Bạch Sách một cước đá liền cặn bã, linh kiện, toái phiến đều không có còn lại. Tại làm xong đây hết thảy về sau, Bạch Sách liền đứng tại chỗ, mặt không biểu tình nhìn xem kia đã hoàn toàn đờ đẫn Lục cái tiểu ải nhân, mặt không chút thay đổi nói, kia tiếp xuống, tiếp tục vấn đề này, các ngươi là từ Hồng Mông đại đế thời đại kia phục sinh người sao? Bạch Sách cái vấn đề này vẫn y như là không có đạt được trả lời. Cái này còn lại Lục cái tiểu ải nhân cắn răng, thân thể không tự chủ dựa chung một chỗ, miệng bên trong tiếng mắng chửi thì là trở nên càng nhiều, lớn hơn, mà kia đứng tại cách đó không xa Bạch Sách thì vẫn y như là mặt không biểu tình. Đồng thời, giảng thực sự, Bạch Sách kỳ thật cũng không cho rằng hiện tại bọn gia hỏa này liền có thể cùng chính mình hảo hảo giao lưu. Từ vừa rồi, Bạch Sách liền nhìn ra, cùng những người này là hoàn toàn không thể hảo hảo giao lưu, bởi vì hoàn toàn giao lưu không thông, cho nên cùng những người này cũng không cần giao lưu, còn là trực tiếp động thủ khá là thực sự. Mà lại, dù sao, đám người này cũng nhiều, có 7 người, đương nhiên, hiện tại chỉ còn lại Lục cái. Bạch Sách muốn biết vấn đề, chỉ cần có một người nói với mình liền có thể, cho nên tại 6 người này giúp vào một chỗ, không biết là bởi vì sợ hãi giận mắng, còn là phẫn nộ giận mắng, tiếng càng ngày càng lớn thời điểm, Bạch Sách thì là đứng tại cách đó không xa, mặt không biểu tình khẽ nói, rất tốt, ta một cái kia vấn đề, các ngươi lại không có trả lời, kia, không có trả lời hậu quả là cái gì, các ngươi hẳn là tinh tường đi. Tại Bạch Sách câu nói này sau khi nói xong, Bạch Sách thân thể liền lại trực tiếp tiêu tán ngay tại chỗ. Kế tiếp phát sinh cái gì? Kia dùng chân gót suy nghĩ một chút cũng hoàn toàn biết. Khi lại một tiếng nổ sau, trận này bên trên liền chỉ còn lại 5 cái tiểu ải nhân. Nếu như nói mới vừa rồi còn lại Lục cái tiểu ải nhân thời điểm, những này tiểu ải nhân vẫn chỉ là không tin, hoặc là nói còn muốn phản kích, nhưng là hiện tại đã có thể từ cái này 5 cái tiểu ải nhân ánh mắt bên trong phát hiện sợ hãi. Bọn gia hỏa này hẳn là bắt đầu sợ, mà tại giải quyết xong một cái tiểu ải nhân về sau, Bạch Sách đứng tại chỗ, mặt không biểu tình lung lay kia vừa rồi đạp ra ngoài một con kia chân, cũng là nhìn qua trước mặt còn thừa lại 5 cái tiểu ải nhân nói, vấn đề tiếp tục, các ngươi có phải hay không từ cái này Hồng Mông đại đế thời đại kia phục sinh? Mà lần này Bạch Sách hỏi xong về sau, toàn trường không hề có một chút thanh âm, cái này 5 cái tiểu ải nhân mắng chửi người thanh âm hoàn toàn không có. Cái này 5 cái tiểu ải nhân hiện tại chính là đang cắn lấy răng nhìn xem Bạch Sách, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Mà tại 3 giây qua đi, kia đứng tại chỗ, mặt không biểu tình Bạch Sách thì là khóe miệng một phát, khẽ nói, rất tốt, các ngươi lại không có trả lời vấn đề của ta. Kia, không có trả lời vấn đề sau kết quả là cái gì? Các ngươi rất rõ ràng đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay,